Cô vợ câm quá bá đạo, chương 828, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 828 anh nói không được là không được em đi từ chối bên kia ngay đi lúc này trong lời Đường Bách Khiêm có cảm giác không cho cãi lời không được thương lượng. Lần này là người nào đối phó với chúng ta vậy học trưởng? Chúng ta phải trốn như vậy sao? Tô Khiết nhíu mày, cô không nhất thiết phải về bây giờ, nhưng mà đột nhiên cô lại cảm thấy chuyện này có hơi kỳ lạ. Cô biết có rất nhiều người muốn đối phó với học trưởng nhưng cũng đâu đến mức này. Hơn nữa bình thường nếu gặp phải chuyện thế này, học trưởng đều sẽ kiên quyết đánh trả chưa từng tránh né. Khiết Khiết, lần này có rất nhiều tư liệu của chúng ta bị lộ ra, tất cả nơi ở của chúng ta ở nước M đều bị phá hủy rồi. Đường Bách Khiêm nheo mắt sau đó bắt đầu giải thích, anh ta nói ra tình hình thực tế chỉ là cố ý giấu đi chuyện quan trọng nhất. Rốt cuộc kẻ đó là ai vậy? Tô Khiết cũng thấy mọi chuyện nghiêm trọng, rốt cuộc là ai mà lại lợi hại như vậy? Hơn nữa học trưởng đắc tội người ta kiểu gì mà lại bị đuổi tận giết tận như thế? Đường Bách Khiêm siết chặt điện thoại trong tay, ánh mắt thoáng qua vẻ phức tạp, giống như do dự một lúc mới nói ra. Lúc trước Nguyễn Hạo Thần từng điều tra chúng ta, lúc này Đường Bách Khiêm nói vậy là muốn khiến Tô Khiết hiểu lầm, nhưng cũng có ý muốn thử. Anh nghi ngờ Nguyễn Hạo Thần để lộ tin tức sao? Không thể nào, Nguyễn Hạo Thần sẽ không làm như vậy. Chỉ là Đường Bách Khiêm mới nói được nửa câu đã bị Tô Khiết cắt ngang. Không hiểu sao Tô Khiết lại tin Nguyễn Hạo Thần sẽ không làm thế, vì vậy lúc nói những lời này cô cực kỳ chắc chắn. Nhạc Hồng Linh nghe Tô Khiết nói vậy thì đơ ra, sau đó không nhịn được cười cười, nhãi con này bảo vệ Nguyễn Hạo Thần kia. Bên kia điện thoại, Đường Bách Khiêm cứng người, tay cầm di động siết chặt lại, vẻ độc ác trong mắt càng lộ rõ ràng hơn. Anh ta tuyệt nhiên không ngờ được Tô Khiết lại bảo vệ Nguyễn Hạo Thần như vậy. Nguyễn Hạo Thần chắc chắn sẽ không làm thế. Cô tin tưởng Nguyễn Hạo Thần vậy sao? Bảo vệ Nguyễn Hạo Thần như thế sao? Em tin anh ta thế sao? Lúc nói lời này, trong lòng Đường Bách Khiêm vừa đau vừa hận. Tại sao lại như vậy? Học trưởng à, em biết Nguyễn Hạo Thần từng điều tra chúng ta nhưng chủ yếu là điều tra chuyện của em, vì thế anh ấy sẽ không để lộ tư liệu của chúng ta cho kẻ địch. Tô Khiết vẫn kiên trì tin tưởng Nguyễn Hạo Thần. Nếu chuyện này thật sự liên quan tới Nguyễn Hạo Thần thì sao? Đường Bách Khiêm mím môi đầy lạnh lùng, chỉ là cách điện thoại nên Tô Khiết không nhìn thấy được. Không có chuyện đó được, Nguyễn Hạo Thần không có lý do gì để làm vậy. Nhưng Tô Khiết vẫn một mực tin tưởng. Ha, Đường Bách Khiêm đột nhiên bật cười thành tiếng. Làm vợ chồng mấy bữa quả nhiên là không giống bình thường nữa rồi. Lúc nói những lời này, trong giọng điệu của Đường Bách Khiêm có ý mỉa mai rất rõ. Tô Khiết vẫn luôn mẫn cảm, đương nhiên có thể nghe ra cô hơi cau mày, chợt thấy trong lòng không thoải mái, nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Có câu rằng, lời nói đại diện cho thái độ, người ta đã không tin thì cô có nói nhiều đến mấy cũng vô dụng. Cách chương.